Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 84, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Lương không nói lời nào, nhưng là mắt thường có thể thấy được chung quanh khí áp đều trở nên lạnh xuống dưới. Cố Nguyên Tâm đều lạnh, hắn nhịn không được cắn một chút môi, nhu nhu mà nói, ngươi Hào không phải ngươi bạn gái sao? Đồng đội nói, không phải a. Cố Nguyên liếm một chút môi. Nội tâm còn ôm một phân dẫy dụa may mắn hy vọng. Người không có bạn gái, như thế nào sẽ kêu cục cưng loại này ai đi đâu? Đồng đội, nam sinh liền không thể kêu cục cưng sao? Đúng rồi, ta 20 tuổi, người bao lớn a? Hắn nghĩ, vẫn là có điểm để ý vừa rồi cái kia trầm thấp giọng nam. Người còn không có nói cho ta, cùng ngươi nói chuyện người là ai? Nghe người tuổi cũng không lớn, là người bạn cùng phòng. Cố Nguyên nhịn không được co rúm lại một chút cổ, ở Phương Thần ánh mắt áp bách hạ, hắn yên lặng mà đem thân thể dịch khai một chút. Mà cùng lúc đó, Phương Lương còn lại là đã đi tới. Nói cho hắn, ta là ai? Cố Nguyên thấp thỏm lên, cố tình Phương Thần nhìn qua đã thần sắc rõ ràng trầm hạ bộ dáng, liền biết đối phương hiện tại tâm tình thật không tốt. Hắn đành phải đem đầu xoay lại đây, đồng đội cũng nghe tới rồi bên này thanh âm, phát hiện không đối mà nói. Người bạn cùng phòng như thế nào như vậy ái xen vào việc người khác? Phương Lương nhẹ nhàng mà a một tiếng. Hắn nhàn nhạt mà nhìn quét liếc mắt một cái đối phương ID. Cố Nguyệt thủ sẵn ngón tay, trong lòng đã có không tốt lắm dự cảm, vì thế đành phải vội vàng nói. Là Nguyên Nguyên bạn trai. Đồng đội, người có bạn trai, dư lại nói Cố Nguyên liền nghe không được, bởi vì Phương Lương đã đem hắn mạch cấp đóng. Sau đó hơi rũ hạ đôi mắt. Đem hắn cả người cấp ôm lên. Xinh đẹp nam sinh đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm, vì thế hắn vội vàng dãy dụa lên. Phương Thần không nói lời nào, chỉ là bắt hắn ngón tay. Ngữ khí đạm nhiên nói, lão bà, có phải hay không ta quá túng ngươi, ân. Cuối cùng ở tiệm thuốc mua đồ vật vẫn là phái thượng công dụng, Cố Nguyên khóc chít chít mà không được. Xinh đẹp nam sinh cuộn tròn thân thể, lâm vào nặng nề giấc ngủ. Phương Lương sờ ét. Quảng một chút hắn có chút ướt át đầu tóc, đôi mắt hơi hơi thâm trầm, tựa hồ là nhớ tới cái gì, hầu kết đi theo cùng nhau lăn lộn một chút. Chỉ thấy Cố Nguyên lộ ra trắng nõn trên đùi, đều có một chút rõ ràng dấu vết. Phương Thần không nói chuyện, mà là trực tiếp đứng dậy. Sau đó ra khỏi phòng, thượng trò chơi, bên kia đồng đội vừa thấy Cố Nguyên thế nhưng online, lập tức đem người kéo vào đội ngũ, oán giận mà nói. Người đi đâu? Như thế nào đột nhiên hạ tuyến hơn 2 giờ a? Đương nhiên, Cố Nguyên không có trả lời hắn. Đồng đội cũng không ngại, nói, người bạn trai hảo hung a, không giống ta nếu là có ngươi như vậy một cái bạn trai, ta khẳng định sẽ không ăn bậy dấm. Cố Nguyên vẫn là không để ý tới hắn, đồng đội lo chính mình nói trong chốc lát, tính, người bạn trai hẳn là ngủ đi, chúng ta lại chơi mấy cái trò chơi thế nào. Người bạn trai cũng thật là... Chính mình không bồi ngươi chơi trò chơi, cũng không cho người khác bồi, còn trách ngươi cùng người khác chơi trò chơi, nếu là ta khẳng định sẽ đặc biệt hào phóng. Hai người khai một phen, địch nhân đến thời điểm, đồng đội đại sát đặc sát. Cuối cùng phát hiện chính mình đều không có vài người đầu, đều bị đối phương cấp cướp sạch. Người khác choáng váng một chút, tròn tròn, ngươi như thế nào trở nên lợi hại như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng đội nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó hắn giây tiếp theo, đã bị đánh bại trên mặt đất. Đồng đội sừng sốt một chút, đương nhiên, hắn là sẽ không trách như vậy, ngọt như vậy, mềm như vậy, dụ tròn tròn, này khẳng định là cái hiểu lầm. Tròn tròn, mau tới kéo ca ca nha, thẳng đến huyết mau không có thời điểm, Cố Nguyên rốt cuộc đem hắn cấp kéo lên. Nhưng là kế tiếp, đồng đội lập tức cảm giác được không thích hợp. Tỉ như Cố Nguyên rõ ràng có thể gì. Ết chết địch nhân, nhưng hắn thế nào cũng phải chờ chính mình bị đánh ngã xuống đất thời điểm, mới chậm gì gì mà đem người cấp đánh chết. Đồng đội tại đây một ván chung, đã đổ 10 tới lần. Hắn tâm thái nháy mắt hỏng mất, bắt đầu hoài nghi chính mình kỹ thuật vấn đề. Hơn nữa hắn lòng tự trọng cũng đã chịu thật lớn thương tổn, nguyên bản làm nhảm biến thành hiện tại trầm mặc ít lời. Thẳng đến đồng đội rốt cuộc từ dấu vết để lại chung, cảm thụ đổ không thích hợp. Người không phải tròn tròn, người là ai? Hắn rốt cuộc phản ứng lại đây. Tròn tròn căn bản sẽ không lợi hại như vậy. Hắn như vậy đồ ăn lại như vậy đáng yêu. hơn nữa liếm bao thời điểm, đều là như vậy làm nhân tâm ngứa. Nhưng là trước mắt cái này, tròn tròn, sẽ chỉ làm người cảm thấy kiêng kỵ lại làm người ngứa răng, rồi lại lấy hắn không thể nề hà. Sau đó tròn tròn khai mạch, một đạo thập phần trầm thấp giọng nam từ bên kia truyền tới. Đồng đội vừa nghe, người nứt ra rồi, này không phải tròn tròn cái kia bá đạo lại tiểu tâm mắt bạn trai lại là ai? Hắn vội vàng chất vấn mà nói, người như thế nào có thể thượng tròn tròn hào, người liền không thể cho hắn một chút tự do giao hữu không gian sao? Người bá đạo như vậy, các người sớm hay muộn sẽ chia tay, tròn tròn ở đâu? Ngữ khí đúng lý hợp tình, Phương Lương một bên ném một cái lựu đạn một bên nhàn nhạt nói. Hắn mệt mỏi hơn 2 giờ, ngủ rồi, đồng đội, ta hắn sao vì cái gì muốn hỏi, ta vì cái gì muốn hỏi? Sau đó hắn liền cùng địch nhân cùng nhau bị tạp cái bay đầy trời. Hắn hít sâu một ngụm, chửi ầm lên lên, người không thấy được ta cũng tại đây sao? Phương Lương, xin lỗi, không thấy được. Đồng đội không nghĩ nói chuyện, hắn nhịn xuống muốn mắng người xúc động, sau đó trực tiếp lui đội ngũ. Hắn kỹ thuật không tồi, nhưng là ở đối phương bạn trai trước mặt, cái gì cũng không phải. Mà Phương Lương giải quyết tình địch, còn lại là buông trong tay trò chơi. Sau đó đi vào trong phòng, đem trong lòng ngực xinh đẹp nam sinh cấp ôm lên. Hắn cúi đầu, hôn một cái đối phương. Cố Nguyên bị hắn đánh thức, xoa đôi mắt, cánh tay leo lên ở cao lớn tuấn mỹ nam sinh trên người. Vừa nhớ tới cái gì, hắn liền nhịn không được cúi đầu, hung hăng mà cắn một ngụm. Nhưng là không có gì sức lực. Sau đó muộn thanh mà kiều kiều nói, không thoải mái, Nguyên Nguyên một chút đều không thoải mái. Người nhanh lên mang Nguyên Nguyên đi tắm rửa. Xinh đẹp nam sinh đôi mắt kia đều là ướt át nhan sắc, lại là thập phần mê người. Phương Thần rũ xuống đôi mắt, ôm sát hai tay, thấp thấp ừ một tiếng. Sau đó đem tiểu bạn trai cấp mang vào trong phòng tắm. Chờ đến thu tập tốt thời điểm, đã là rạng sáng 5 điểm thời gian. Không trung lộ ra bụng cá trắng thời điểm, Cố Nguyên còn ở trên giường ngủ. Mà Phương Thần đã sớm đã rời giường, rốt cuộc trong trường học còn có chuyện muốn hắn đi làm. Đến trong trường học thời điểm, một ít người chú ý tới một chút không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta như thế nào cảm thấy Phương Thần hôm nay tâm tình giống như thực hào. Có sao, không phải trước sau như một cao lãnh sao? Ta vừa rồi cùng hắn đánh một tiếng chiêu cố, hắn thế nhưng cùng ta gật gật đầu. Cùng phòng thí nghiệm đồng học cũng cảm thấy Phương Thần có điểm không đúng, nhưng không thể nói không đúng chỗ nào. Bọn họ chỉ cảm thấy hôm nay Phương Thần cách ngoại có mị lực. Mà Cố Nguyên còn lại là hoãn vài thiên, cũng sinh mấy ngày hờn dỗi, còn đem Phương Thần cấp khóa tới rồi ngoài cửa. Nguyên Nguyên khí còn không có tiêu, Phương Thần tự biết ngày đó là hắn quá mức, vì thế trầm thấp tiếng nói, kiên nhẫn mà hống. Xinh đẹp nam sinh bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi về sau muốn nghe Nguyên Nguyên nói, dù sao Nguyên Nguyên muốn cho ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó. Phương Lương mặt không đổi sắc, nghe lão bà thoại bàn tới chính là nam nhân nên làm. Cố Nguyên cắn môi, xinh đẹp ánh mắt từ kẹt cửa nhìn ra tới, lấy hết can đảm mà tiếp tục nói. Nguyên Nguyên mỗi ngày muốn ăn 3 cái kem, ngươi cũng không thể quản. Phương Thần hơi rũ hạ đôi mắt, thần sắc hơi hơi động dung, ngay sau đó ngữ khí nhàn nhạt mà trầm ổn nói. Không được, Cố Nguyên sinh khí mà nói, vì cái gì không được, Nguyên Nguyên liền phải ăn 3 cái. Phương Thần không dao động mà nhìn hắn, ra tiếng trả lời. Nếu ngươi không sợ nhiều tiêu chảy nói, xinh đẹp nam sinh như là nghe hiểu hắn ý ngoài lời, lỗ tai lập tức đỏ lên. Lớn tiếng mắng một câu không biết xấu hổ, đại lưu manh, sau đó liền giữ cửa cấp đóng lại. Hắn ngày đó chính là ăn 2 cái kem, sau đó nếm tới rồi quả đắng. Cuối cùng Cố Nguyên chỉ có thể tranh thủ đến cuối tuần có thể ăn nhiều một cái, hắn nghĩ tới cái gì? Lại không cam lòng mà nói. Ngươi về sau cũng không thể tùy tiện can thiệp Nguyên Nguyên chơi game. Phương Lương mặt mày sơ lãnh. Không được, hắn thoạt nhìn khuôn mặt nói không nên lời cao lãnh cùng không du. Phương Lương cũng không nghĩ quản hắn quá nhiều, nhưng hắn biết Cố Nguyên luôn là có thể trêu chọc thượng không thể hiểu được người. Phương Thần liền sợ chính mình một cái không cẩn thận, liền đem người cấp xem ném. Huống chi, Cố Nguyên đến bây giờ cũng chưa phản ứng lại đây. Những người đó đối hắn có hào cảm, thậm chí muốn đuổi theo hắn. Cố Nguyên liếm một chút môi, đành phải nói. Vậy ngươi lại không có thời gian cùng Nguyên Nguyên chơi trò chơi, Nguyên Nguyên đánh đến lại thực đồ ăn, không thể tìm những người khác chơi sao? Hắn càng nói càng sinh khí, càng nói càng cảm thấy chính mình có đạo lý. Phương Lương suy nghĩ một chút gần nhất chính mình việc học, rũ xuống đôi mắt. Chờ tháng sau liền có thời gian, Cố Nguyên đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, có điểm cao hứng mà nói. Kia Nguyên Nguyên cũng chỉ tìm người chơi tháng này, Phương Lương ninh một chút mày, thấy còn không có đánh mất ý niệm. Đành phải trở về trường học, một lần nữa điều chỉnh một chút phương án. Sau đó quá hai ngày thời điểm, Cố Nguyên liền thu hoạch một quả mỗi ngày đều có thể rút ra một chút thời gian bồi hắn chơi game Phương Thần. Cố Nguyên, hắn cũng chỉ là nói mà thôi. Rốt cuộc ai thích vẫn luôn cùng bạn trai chơi game. Chấm, hắn đành phải leo lên ở Tuấn Mỹ cao lớn nam sinh trên người. Ngữ khí kiều kiều mà tìm cha nói, Nguyên Nguyên đáng đánh đồ ăn. Nguyên Nguyên muốn tìm một cái cùng Nguyên Nguyên đánh đến giống nhau đồ ăn, như vậy tương đối có cộng đồng đề tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Lương ấn xuống thân thể hắn, hơi đổi xe mặt nói. Đừng nháo, Cố Nguyên nhìn hắn nói. Người không phải nói muốn cho Nguyên Nguyên trở thành đại thần sao? Người như thế nào vẫn luôn đều không có cấp Nguyên Nguyên giáo thụ kỹ xảo? Người có phải hay không cảm thấy Nguyên Nguyên đi theo ngươi phía sau liếm bao rất có cảm giác thành tựu? Có thể nói là thực kiều khí, thập phần vô cớ gây rối. Cố Tình Phương Thần thực ăn này một bộ, ở hắn xem ra, Cố Nguyên nơi nào đều đẹp, nơi nào đều là dựa theo hắn thích bộ dáng trưởng thành. Nói cách khác, bởi vì hắn thích Cố Nguyên, đối phương trong mắt hắn cái gì đều là không thể thay thế được. Xinh đẹp nam sinh chân lại bạch lại tế, Phương Thần bắt lấy đối phương hoảng loạn chân, đôi mắt đen tối, yết hầu hơi hơi lăn lộn một chút. Đem người ôm đến trong lòng ngực tới. Hiện tại giáo ngươi, cách chương.